Chương 726, huyết sắc chớ chú. Núp trong bóng tối hắc sắc quỷ hồn lúc này có một loại muốn xúc động mà chửi thề, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ như heo thủ hạ. Người này là đầu góc rút ra, vừa rồi rõ ràng đã nhắc nhở hắn muốn cẩn thận Lưu Húc, bây giờ lại còn bất cẩn như vậy, đây quả thực là muốn chết ra. Lưu Húc cũng có chút không nói, lời này không phải là hắn mà nói mới đúng chứ, cái này kịch tình làm sao cảm giác đổi tới rồi. Đối mặt Lý Nguyên công kích, Lưu Húc không có chút nào do dự, ba nói phù lục bắn ra, trực tiếp đem Lý Nguyên quỷ khí cho tặc ra, đem Lý Nguyên thân thể lộ ra ngoài. Giống Lý Nguyên giống giận, màu đen quỷ trảo hướng về Lưu Húc vồ tới. Quỷ trảo lướt qua, âm phong trận trận. Một khối mộ bia bởi vì cách ở giữa hai người, dĩ nhiên trực tiếp bị quỷ trảo quỷ khí cho trảo bể nát. Một con nhỏ yếu quỷ hồn liền trốn ở cái kia mộ bia bên trong, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết cứ như vậy cút, so với người qua đường giáp còn không bằng, ra sân liền một câu lời kịch cũng không có. Lưu Húc có chút kinh ngạc. Cái này quỷ trảo uy lực cũng quá lớn một điểm a, cái này nếu như chộp vào thân thể của con người, liền tính là không chết, cũng sẽ thụ tổn thương thảm trọng. Lưu Húc không khỏi vì Lý Nguyên điểm một cái khen, không hổ là người không ra người quỷ không ra quỷ quỷ nhân, cái này lực công kích quả nhiên sắc bén. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói hữu dụng không, Lưu Húc căn bản cũng không có cho Lý Nguyên công kích được cơ hội của mình. Thiên địa càn khôn, âm dương thông huyền, thác cổ nhất âm nhất dương hai đạo quang mang từ Lưu Húc trên người bắn ra. Hướng về Tể Nguyên căn giết tới. Quỷ trảo quỷ khí ở nơi này, lưỡng đạo âm dương tia sáng thắt cổ dưới trực tiếp tan vỡ, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực. Không có khả năng, ngươi lực công kích làm sao biết so với ta còn cường đại hơn. Quỷ trảo bị cắn nát, Lý Nguyên biểu thị rất là thụ thương, thân là quỷ nhân kiêu ngạo trực tiếp bị Lưu Húc cho pha vỡ. Không chỉ có là Lý Nguyên, ngay cả âm thầm hắc sắc quỷ hồn cũng là thất kinh, quỷ nhân công kích rất là sắc bén, coi như là hắn nhớ phải phá cũng cực kỳ không dễ dàng. Chớ nói chi là giống như Lưu Húc như vậy dễ dàng, hắn cũng làm không được. Lưu Húc tính nguy hiểm lần nữa bị nó cho tăng lên một cấp bậc. Ở cái này cái trên thế giới không có gì là không thể, chỉ có người mạnh mẽ nhất, mà không có gì cường đại nhất công kích, ngươi đã đi vào ngộ khu. Nhìn trước mắt Lý Nguyên, Lưu Húc trầm giọng nói, ở cái này cái mạnh nhất trên thế giới vĩnh viễn chỉ có tự thân cường đại rồi, nhỏ yếu nhất công kích cũng sẽ trở nên có thể sợ lên. Ta không phải tin tưởng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta mới là cực mạnh lớn. Lý Nguyên giống giận, càng thêm điên cuồng hướng Lưu Húc phát động công kích, nhưng mà hắn thất bại cũng là sớm đã định trước. Hắn cường đại nhất công kích đánh không đến Lưu Húc, mà Lưu Húc công kích hắn lại đỡ không được. Người làm ở ta qua la tờ hờ tờ vo nờ dê, thì ra quỷ nhân cũng liền đúng như vậy, ở mất đi cường đại lực công kích phía sau vậy mà lại trở nên liền một dạng quỷ hồn cũng không bằng, trách không được sẽ biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Lưu Húc những lời này nói cũng không sai. Quỷ nhân biến mất nguyên nhân mặc dù có rất nhiều nhân tố, thế nhưng nguyên nhân này hoàn toàn chính xác là một cái trong số đó. Để ta tiễn ngươi về Tây Thiên A, cái này cái thế giới căn bản cũng không phải có quỷ nhân tồn tại. Lưu Húc giống to hơn, nhất âm nhất dương hai đạo quang mang lưu động được tăng thêm sự kinh khủng, quay chung quanh ở Lý Nguyên thân thể bốn phía điên cuồng thắt cổ, như vậy giống như là không đem Lý Nguyên cho giết chết liền cảm thấy không phải bỏ qua giống nhau. Không có nghĩ tới cái này Lưu Húc dĩ nhiên cường đại như vậy. Xà kỳ thiệt tỏi chúng ta phía trước không cùng hắn phát sinh cái gì xung đột quá lớn, nếu không liền thực sự thảm. Lịch sử bàn tử không nhìn ra Lưu Húc thực lực, thế nhưng âm 13 cũng là đã nhìn ra. Hắn lòng còn sợ hãi, lực lượng như vậy căn bản liền không phải âm 13 có thể chống lại, hắn cực kỳ khát vọng loại lực lượng này. Không được, không thể để bọn họ đánh rơi xuống, tiếp tục như vậy Lý Nguyên tuyệt đối sẽ tử vong, ta kế hoạch cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Hắc sát quỷ hồn tránh tại trong hư không âm thầm lo lắng. Lý Nguyên là hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được quỷ nhân, hắn tuyệt không cho phép Lý Nguyên liền chết như vậy. Quỷ hồn huyết chú, vạn quỷ tế bái, chú sát. Hắc sát quỷ hồn đang âm thầm bày ra một cái vô cùng kỳ quái thủ ấn. Những thứ này thủ ấn tách ra nói cũng không có có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng là khi chúng nó lẫn nhau kêu. Cuốn cùng một chỗ thời điểm, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng từ trong hư không xông ra, hình thành một loại lực lượng quỷ dị, loại lực lượng này thoạt nhìn vô cùng tà ác. Đây là huyết sát sức mạnh của nguyên rủa. Mượn minh giới lệ quỷ lực lượng, hóa thành chớ chú sát tất cả địch nhân, phàm là chúng chiêu người là bị nguyền rủa trên thân, linh hồn trầm luân vô biên địa ngục. Không tốt. Đang ở Lưu Húc nhanh muốn giết chết Lý Nguyên thời điểm, Lưu Húc trong lòng đột nhiên một hồi phiền táo, giống như là có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh ở trên người hắn giống nhau. Đây là báo động trước, phàm là tu luyện thành công huyền môn người trong làm gặp phải nguy hiểm thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại này cảm giác, có thể dự cảm thấy mình sẽ phát sinh nguy hiểm. Hiện tại Lưu Húc liền có loại này cảm giác, ở loại nguy cơ này dưới Lưu Húc cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, hồn phách của hắn ở trong óc càng là không ngừng nhảy lên. Cho nên, Lưu Húc quả quyết bỏ qua đánh chết Lý Nguyên cơ hội, giết chết Lý Nguyên cơ hội còn nhiều mà, cũng không ở từ lúc này đây, như là cái mạng nhỏ của mình không có, cái kia liền là thật không có. Lưu Húc biết, lần này nguy hiểm nhất định là Lý Nguyên sau lưng con kia lệ quỷ làm ra, điều này làm cho Lưu Húc tâm lý có một tầng bóng ma. Mụ mị hống, phong hỏa lôi điện băng, thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh không có chút nào do dự, Lưu Húc ngâm tụng ra khỏi kim quang nguyền rủa, đồng thời trong hai tay chỉ, ngón áp út giao nhau, bước lên kim quang đại thủ ấn. Đây là huyền môn bên trong phi thường nổi danh chú ngữ, kim quang đại biểu chánh năng lượng, kim quang nguyền rủa lực lượng có thể hữu hiệu ngăn cản âm hồn mang tới thương tổn. Lưu Húc vừa hoàn thành kim quang nguyền rủa, một đạo kinh khủng hắc sắc quỷ khí liền từ trong hư không bắn đi ra, mục tiêu thẳng đến Lưu Húc mà đến. Sau đó hung hăng đụng vào kim quang nguyền rủa hình thành lô NZANSANZ màu vàng bên trên. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.